Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, nhuận vật im ắng. Tôn Sách đem hai phần văn thư nhìn một lần, trả lại, Bàng Thống đi tới, đưa cho Tôn Sách một chén nước hoa quả, sau đó tại ngồi xuống một bên, cùng Tôn Sách, Quách Gia làm thành một vòng. Tôn Dực cùng Lục Nghị dơ lên bàn cát đi tới, đem bàn cát trải trên mặt đất, lại đem đại biểu khác biệt thế lực cờ nhỏ cắm ở tương ứng vị trí. Tôn Sách nhìn chằm chằm bàn cát, trầm mặc không nói, Thiên Tử tọa trấn Quan Trung, Tào Tháo nhập Ích Châu, lại chiếm trước Hán Trung, Lưu Ngu bị Công Tôn Toản chém giết, U Châu đang đánh kịch liệt. Thiên Tử phái Trương Tắc nhập U Châu, nếu như có thể được như nguyện, triều đình thực lực đem được đến mở rộng, sống qua cái này nạn đói về sau, triều đình thì có lật bàn cơ hội, chí ít dưới cái nhìn của bọn họ như thế. Đông Nam có tiền có lương, nhưng là không ngựa, đây là phương Nam chính quyền chí mạng xương sườn mềm, tại vũ khí lạnh thời gian. Không có sung túc chiến mã tư nguyên cũng là tiên thiên không đủ. Bắc Tống chỗ lấy dầu mà không mạnh, đầu tiên là bị Liêu, Tây hạ ngược, về sau lại bị Kim ngược, thẳng đến Tĩnh Khang sỉ nhục, đã là lấy văn chế Vũ Quốc sách có vấn đề, cũng là Yến Vân thập lục châu đánh mất dẫn đến Bắc Tống chiến mã tư nguyên khống chế tại trong tay. Địch nhân, không cách nào trên chiến trường nắm giữ chủ động. Đây là ai đề nghị? Tâm tư rất lớn a. Tôn Sách cảm khái không thôi. Thiên Tử tại Nam Sơn nghỉ mát đào rau dại, đại bộ phận lang quan đều lưu tại Trường An. Chúng ta không cách nào được đến tình huống cặn kẽ, chỉ biết là kết quả. Bất quá phần này chiếu thư đi ra trước đó, thị trung Lưu Diệp đi qua Tư Đồ phủ, về sau lại đuổi tới Nam Sơn. U Châu tổng sự Điền Trù cùng hắn đồng hành, theo các loại dấu hiệu đến xem, Lưu Diệp ở bên trong có tác dụng, sĩ Tôn Thụy thái độ có thay đổi, hắn chạy tới Lam Điền tiếp thu lương thực, tránh đi Vương Doãn, nâng lên Lưu Diệp, Tôn Sách cũng có chút đau đầu. Không hề nghi ngờ, Lưu Diệp là Tam Quốc thời đại kiệt xuất nhất mưu sĩ một trong. Tại trong sử sách, hắn cùng Quách Gia, Trình Dục cùng truyền, có mưu tất chúng, chỉ bất quá hắn là Lưu Thị tôn thất. Tào Tháo, Tào Phi đối với hắn tín nhiệm kém xa tít tắp Quách Gia. Dẫn đến Lưu Diệp kế sách thường thường không chiếm được áp dụng. Nếu như Tào Tháo giống tín nhiệm Quách Gia một dạng tín nhiệm Lưu Diệp, Lưu Bị rất có thể không cách nào cát cứ Ích Châu. Hắn trong lịch sử lưu lại một cao tài chút danh mỏng đánh giá. Là bởi vì hắn không cùng người đương thời giao tiếp, nhưng cho dù là không thích người khác cũng không thể phủ định hắn cao tài. Hiện tại, Lưu Diệp thành Thiên Tử thân tín, sau đi theo Tào Tháo còn muốn như cá gặp nước, cái này có tính hay không rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, Tôn Sách cũng thường thường cảm thấy phiền muộn. Lưu Diệp, Lưu Ba, các ngươi thương tổn ta. Một cái theo ta địa bàn phía trên chạy mất. Một cái đưa bậc cha chú giao tình tại không để ý. Không phải phải chạy đến Trường An đi. Thì bởi vì các ngươi đều họ Lưu. Trương Tắc có thể ổn định U Châu sao? Rất có thể. Quách Gia cười cười. Theo lâu dài đến xem. Cái này gây bất lợi cho chúng ta. Bất quá, theo tình thế trước mắt đến xem, khó chịu nhất vẫn là Viên Thiệu. Viên Thiệu một lòng muốn lấy U Châu, khống chế chiến mã nơi phát ra. Hiện tại triều đình phái Trương Tắc tiến về U Châu, hắn nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, chúng ta muốn cân nhắc Viên Thiệu tạm thời từ bỏ xuôi nam, toàn lực tranh đoạt U Châu khả năng. Quách Gia đem một mặt đại biểu triều đình cờ nhỏ cắm ở U Châu. Lại đem đại biểu Viên Thiệu cờ nhỏ bắc rời, U Châu đem nghênh đón một trận hỗn chiến. Chúng ta có lẽ có thể sớm ra tay, sắp xếp người tham dự bên trong. Tôn Sách nhìn chằm chằm Bàn Cát không lên tiếng. Hắn nguyên bản thì có an bài thái sử từ nhập U Châu kế hoạch. Nhưng thời cơ còn chưa thành thục, thanh từ còn chưa tới tay, vội vàng an bài thái sử từ nhập U Châu, chỉ có thể dựa vào hải vận cung cấp tiếp tế, tương đương một mình xâm nhập, đem hy vọng ký thác vào thái sử từ một người trên thân. Cái này độ khó khăn quá lớn, nếu như là thời gian ngắn có thể quyết thắng thua, có thể bốc lên một chút hiểm, thời gian dài giằng co, mạo hiểm cơ hồ không thành công khả năng, để quân mưu nhóm thôi diễn một chút, nhìn nhìn chúng ta phải chăng trèo chống nổi. Quách Gia nháy mắt mấy cái, muốn nói lại thôi. Tôn Sách nói như vậy, tương đương phủ quyết hắn ý kiến, bỏ lỡ cái này hỗn chiến cơ hội. Các loại Trương Tác hoặc là Viên Thiệu tại U Châu đứng vững gót chân, về sau lại nghĩ phái thái sử từ nhập U Châu nhưng là khó. Bàng Thống chậm rãi nói ra, Tế Tửu, ta không tán thành ngươi ý kiến. Vì cái gì? U Châu xác thực đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng U Châu bản thân nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, cũng không đủ lương phú chống đỡ. U Châu không cách nào tự cung tự cấp. Liêu Ngu có thể ổn định U Châu, một là bởi vì hắn đồn điền có thành tựu, hai là hắn thôi bớt đóng quân, tăng thu giảm chi, hai bút cùng vẽ. Bây giờ chiến sự nổi lên, đồn điền hội bị hao tổn, mà nuôi quân số lượng lại tăng nhiều, không có phần ngoài trợ giúp, U Châu không cách nào kiên trì quá lâu. Coi như Trương Tắc có thể ổn định U Châu, triều đình có thể cho hắn cung cấp tiền thuế trợ giúp sao? Theo ý ta, cùng vượt biển tranh giành U Châu, không bằng thừa dịp công tôn toàn, Viên Thiệu ốc còn không mang nổi mình ốc, tranh giành Thanh Châu. Tôn Sách suy nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng, Sĩ Ngô Ngưng, ngươi đây là xa thân gần đánh kế sách a. Bàng Thống cũng cười cười, Tướng quân, ta là cảm thấy U Châu khó nuốt chửng, Thanh Châu lại có thể từng bước xâm chiếm. Trước kia triều đình hàng năm muốn theo Thanh Châu, ký châu cắt 200 triệu bổ sung U Châu. Nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh Thanh Châu, coi như Viên Thiệu đánh bại Trương Tắc, chiếm cứ U Châu, từ ký châu độc lập gánh chịu cái này 200 triệu chi tiêu, thời gian dài cũng không đáng kể. Đối chúng ta mà nói, chiếm cứ Thanh Châu, liền có thể tại Thanh Châu thành lập cảng khẩu, thủy sư có điểm tiếp tế, càng có thể phát huy tác dụng. Tôn Sách cảm thấy có lý, lại không có lập tức cho thấy thái độ, Sĩ Nguyên, người cũng lĩnh một bộ phận quân mưu tiến hành thôi diễn, nhìn xem loại nào phương án càng ổn thỏa, đến thời điểm tổng hợp mọi người ý kiến, chọn thiện mà theo. Phụng Hiếu, theo ngươi thì sao? Quách Gia cười nói, được a, ta cũng cảm thấy Sĩ Nguyên cái phương án này theo kinh tế góc độ cân nhắc, suy nghĩ tại lâu dài, xác thực có nhất định đạo lý. Hắn nhìn xem Bàng Thống, ngươi có phải hay không cùng ngươi biểu huynh đã gặp mặt, cái phương án này nghe có chút hắn cái bóng. Bàng Thống cười, chắp tay nói, Tế Tửu thật sự là mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta lần này đi Nam Dương, dọc đường toánh xuyên, cùng ta biểu huynh gặp một lần, nói không ít. Hắn gần nhất tại một bộ mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, ta một chút, có chút thu hoạch. Sách này hắn viết nhanh 3-4 năm a, rốt cục hoàn thành, vừa mới hoàn thành sơ thảo, còn tại trình xưa. Bàng Thống cười nói, có thể nhanh như vậy viết thành sơ thảo, còn muốn đa tạ Tế Tửu giúp đỡ, nếu như không là Toánh Xuyên sĩ tử lần lượt ra làm quan, chia sẻ hắn áp lực, lại cho hắn 10 năm, hắn cũng viết không hết bộ này sách. Riêng là quận thừa Tảo Chi, hắn đối đồn điền rất có nghiên cứu, giúp đại ân, bộ này mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ bên trong có một bộ phận nội dung chính là do hắn tự mình chấp bút. Ta biểu huynh nói, tương lai ấn hành lúc nhất định muốn đem hắn liệt vào tác giả. vinh nhục cùng hưởng. Quách Gia cười cười, nói như vậy, người biểu huynh cái này toánh xuyên thái thú là làm vững vàng. Tương lai tiến thêm một bước, bước kế tiếp có thể cân nhắc Hà Nam Duẫn. Tương lai làm đại ti nông cũng là dư xài. Tạ tế tửu cát ngôn, thật có ngày đó, nhất định thâm tạ tế tửu. Hai người bèn nhìn nhau cười, Tôn Sách cũng cười, Bàng Sơn Dân có thể ổn định toánh xuyên, hấp thu toánh xuyên sĩ tử nhập sĩ, nói rõ người khác mới chính sách mới thấy hiệu quả. Làm Nhữ Dĩnh trí thức tập đoàn trọng trấn toánh xuyên đã có sĩ tử nguyện ý cùng hắn hợp tác, chí ít không biết bài xích hắn, đây là một cái không tệ tiến bộ. Bàng Thống quay người lại nói với Tôn Sách, tướng quân, trừ Quách tế tửu bên ngoài, còn có một người giúp ân tình lớn, hy vọng tướng quân có thể cho đáp lại. Người nào? Lý Nguyên Lễ chi tử, Lý Toản Lý Nguyên Khuê. Hắn nắm ta biểu huynh tương thỉnh, muốn gặp Viên Hiển Tư một mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?